Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 205, đêm nay thêm đồ ăn, ăn canh chua cá. Góc truyện audio.com. Chấm, ha ha, bảo bối, tốt, cố lên. Rose đứng dậy là bạn trai của mình động viên. Để hắn du lịch nhanh lên. Cái khác mấy cái Long Quốc người đều phải gấp chết rồi. Jack, nhanh lên trở về. Trở về a, không muốn hướng phía trước bơi. Từ khi Cản Thi Tượng lên thi video lưu sau khi truyền ra. Không tin mê tín cũng phải tin. Cho nên bọn hắn đều theo bản năng cảm thấy trong sông khả năng gặp nguy hiểm. Nếu không sẽ không có người tại dưới cầu treo một thanh trường kiếm trấn yếu. Jack đối sau lưng khuyến cáo mắt điếc tai ngơ. Ngược lại du lịch đến càng thêm vui sướng. Còn một tay hướng bọn hắn làm cái ok thủ thế. Mấy phút đồng hồ sau, Jack thành công đem treo ở dưới cầu kia bính cổ kiếm gỡ xuống. Sau đó lại bơi trở về. Nhìn xem Jack lên bờ. Một mực đem tâm sách tại cổ họng sáu người cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Bọn tiểu nhị, có trông thấy được không? Ta thành công lấy được nó. Cái gì đều không phát sinh. Chỉ là các ngươi mình dọa mình thôi. Jack dương lên trong tay cổ kiếm. Một mặt đắc ý nhìn xem sáu người nói. Thân ái, ngươi quá tuyệt vời. Rose xông đi lên ôm Jack hôn một cái. Sáu người hai mặt nhìn nhau. Thật chẳng lẽ chính là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Kỳ thật trong sông thật nguy hiểm gì đều không có. Đinh linh, đinh linh, đinh linh. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng chuông truyền vào trong tai mọi người. Tất cả mọi người theo bản năng theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy trong bóng tối, hai người, một béo một gầy đi tại phía trước. Trên đầu mang theo mũ trùm. Một người chấp cờ giao linh. Một người gõ cái chiêng mở đường. Ở bên cạnh một cái thân mặc váy dài màu đỏ nữ nhân trong ngực còn ôm một con tuyết trắng hồ ly. Phía sau là chín cái bị đấu bổng màu đen bao phủ thân ảnh. Đám người này vừa sải bước ra. Mấy bước liền cách bọn họ càng ngày càng gần. Giống như là lướt qua đến. Quảng cáo, đuổi, Cản Thi Tượng. Tóc ngắn nữ sinh lắp ba lắp bắp hỏi phun ra bốn chữ. Tất cả mọi người là sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn không nghĩ tới thế mà trùng hợp như vậy sẽ gặp phải trong video kia hai cái Cản Thi Tượng. Mặc dù bọn hắn đối loại này thần bí đồ vật rất hiếu kỳ. Nhưng bọn hắn tuyệt không nguyện ý tự mình gặp được. Cái này cùng Diệp Công thích rồng một cái đạo lý. Oh my god, bọn hắn là làm sao làm được tốc độ nhanh như vậy? Là có cái gì quyết khiếu sao? Rách tiếng nói vừa ra liền hướng về phía Tô Tầm hô. Hắc tiểu nhị, các ngươi đây là đùa ác đúng không? Đại ca, chỗ ấy có cái ngoại quốc đồ đần, Mai mập mạp nói với Tô Tầm. Tô Tầm gật gật đầu. Kia là quốc tế bạn bè. Không muốn mở miệng một tiếng đồ đần. Được rồi, Mai mập mạp gật gật đầu. Sau đó nói, chỗ ấy có cái ngoại quốc xả bức. Tô Tầm khóe miệng co quắp một trận. Trong sông có một cỗ yêu khí. Tần Trúc trong ngực Tiểu Bạch đột nhiên bất an dãy rủa. Tô Tầm biến sắc, nhanh chóng thông qua cầu đá. Tiếng nói vừa ra, hắn ra tốc lung lay trong tay linh đang. Một đám người mấy bước bước ra liền trực tiếp xuất hiện tại trên cầu đá. Đây chính là ngự phong phù công lao. Ngự phong phù có thể tăng lên bọn hắn đi đường tốc độ. Bằng không không biết đến đuổi bao lâu mới có thể đem thi thể đưa đến đâu. Oh my god, đây là làm sao làm được? Long Quốc công phu sao? Jack cùng Rose trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Chư vị, trong sông khả năng có yêu. Vẫn là nhanh lên rời đi đi. Trên cầu, Tô Tầm nhắc nhở bờ sông đóng quân dã ngoại mấy người một câu. Hắn tiếng nói vừa ra. Sáu cái Long Quốc thanh năm nam nữ đều hoàn toàn biến sắc. Chúng ta bây giờ liền đi. Đuổi theo hai vị đại sư. Một đoàn người vội vàng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Bọn hắn đối Tô Tầm là bị thuyết phục. Ha ha, các ngươi chơi cái gì? Trong sông cái gì cũng không có. Các ngươi vừa mới không phải nhìn thấy sao? Ta lội tới, còn đem cái này bính kiếm cầm về. Không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Jack quơ trong tay vết dỉ loang lổ cổ kiếm nhìn xem thu dọn đồ đạc sáu người nói. Nhìn xem Jack trong tay kiếm. Tô Tầm cùng Mai mập mạp liếc nhau. Hai người sắc mặt đều khó coi. Cái này ngoại quốc xả bức thế mà đem trên cầu treo trấn yêu kiếm lấy xuống. Sáu mặt khác người cũng là xả bức. Hắn một cái ngoại quốc lão không hiểu. Các ngươi còn không hiểu sao? Thế mà cũng không ngăn cản hắn. Nghe thấy rách, nguyên bản ngay tại vội vàng thu dọn đồ đạc sáu người lại ngừng động tác trong tay. Đúng vậy à, rách vừa mới đi qua đem trấn yêu kiếm lấy xuống đều không có việc gì. Vậy nói rõ trong sông căn bản không có yêu nha. Huống chi, liền xem như thời cổ có yêu. Đã nhiều năm như vậy. Vậy khẳng định cũng đã mất sớm. Hiện tại trong sông khẳng định là an toàn. Lập tức liền muốn tốt nghiệp. Thật vất vả ra tụ một lần. Cái gì đều chuẩn bị đủ. Chẳng lẽ một đêm đều chẳng qua liền trở về sao? Người đều có may mắn tâm lý. Tô Tầm thấy thế cười khẩy. Đi thôi, lời hay khó khuyên đáng chết quỳ. Tiếng nói vừa ra, lung lay trong tay nhiếp hồn linh. Chuẩn bị mang theo thi thể rời đi. Về phần tám người kia sinh tử liền cùng hắn không có quan hệ gì. Mình đã nhắc nhở qua, là bọn hắn không nghe. Mình cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Oanh, rầm rầm. Một đạo bóng đen to lớn đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước. Mở ra miệng to như chậu máu đối trên cầu Tô Tầm cắn. Đây là một đầu to lớn hắc ngư. Chiều cao chỉ ít tại 2m5 trở lên. Miệng trong mang theo một cỗ khí tức tanh hôi. Mật tê tê răng nanh làm người sợ hãi. A, có yêu quái. Thật sự có yêu quái, quảng cáo. Trông thấy một màn này. Bờ sông mấy người đều là suýt nữa dọa đến hồn phi phách tán. Trực tiếp một cái mông ngồi dưới đất. Jack cùng Rose hai cái ngoại quốc lão cũng mộng bức. Trong đầu trống rỗng. Oh my god, thượng đế, ai có thể nói cho ta cái này không phải thật sự. Cái này không khoa học. Oh my god, Tô Tầm muốn chửi mẹ. Lão tử đều chuẩn bị đi. Người mịa nó lúc này nhảy ra ngoài làm gì? Đi, Mai mập mạp phản ứng rất nhanh. Trực tiếp móc ra một thanh lá bùa nhìn cũng không nhìn liền đập ra ngoài. Oanh, lá bùa nện ở hắc ngư trên thân phát ra một trận ánh lửa. Hắc ngư hung hăng nện vào trong sông. Lá bùa đối hắc ngư hữu hiệu. Nói rõ đây thật là một con thủy yêu. Mà không phải biến dị cá lớn. Hắc ngư rơi xuống nước sau cũng không hề rời đi. Mà là tại vây quanh cầu đảo quanh. Hiển nhiên là chuẩn bị khởi xướng lần tiếp theo tiến công. Người trước tiên đem những này tiền bối mang đến bên bờ. Ta đến cuốn lấy con súc sinh này. Buổi tối hôm nay thêm cái bữa ăn. Ăn canh chua cá. Tô Tầm đưa trong tay hồn cờ cùng Linh đang ném cho Mai mập mạp. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong nước du động bóng đen. Hắn lần thứ nhất cùng yêu giao thủ. Bất quá hắn không giả. Liền xem như hư. Cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Mà lại đầu này hắc ngư hẳn là không mạnh cỡ nào. Nếu không đã sớm gây sóng gió đi. Không có khả năng còn giúp tại cái này khe suối trong khe đầu. Mà lại ngay cả ăn người đều còn muốn dựa vào đánh lén. Mà lại bây giờ cái này linh khí mỏng manh niên đại. Cũng chú định ra không là cái gì đại yêu. Bên bờ tất cả mọi người sợ ngây người. Ngọa tào, đại sư bá khí, thần mịa nó thêm đồ ăn. Thần mịa nó canh chua cá. Kịp phản ứng về sau. Nhao nhao lấy điện thoại di động ra thu hình lại. Rốt cuộc đoạn video này thả ra thế nhưng là có thể lừa lượt toàn thế giới a. Rách lại quỷ thần xui khiến hỏi một câu. Canh chua cá ăn ngon không? Đám người ngoại quốc đầu óc đều thiếu gân sao? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.